Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 652, rèn luyện sớm tối 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, nhưng mà 5 phút đồng hồ đi qua. Trình Chi Ngôn nhìn tiểu thỏ đột nhiên không có thanh âm, buồn cười hỏi, còn đau sao? Không mệt mỏi, tiểu thỏ thở vào nhẹ nhõm, cảm giác đau nhức toàn thân kia rốt cục biến mất hơn phân nửa, lúc này cô cảm giác tốt hơn nhiều, không đau thì tốt. Khóe môi Trình Chi Ngôn gợi lên tươi cười ý tứ không rõ, ngón tay lại tiếp tục đè xuống một lát, đột nhiên cúi người trầm thấp nói bên tai cô, vậy chúng ta có thể bắt đầu hoạt động hôm nay sao? Cái gì, anh, tiểu thỏ vẻ mặt kinh ngạc quay đầu, vừa mới nói một nửa cánh môi liền đã bị anh ngăn chặn ưm, thân thể Trình Chi Ngôn phủ trên cô, lại bắt đầu một đêm vất vả cần cù cày cấy. Buổi sáng 6 giờ, tiểu thỏ còn hạnh phúc gặm chân gà trong giấc mộng, một đạo âm nhạc êm tai vang lên. Tiểu thỏ truyền người lại, trong mộng mơ mơ màng màng hơn một đạo giống như là tiếng nhạc, cô nhịn không được cảm khái, chân gà trên này thật đúng là có tình điệu a, nhưng mà tiếng nhạc kia càng không ngừng lặp lại, quả thực chính là đơn khúc tuần hoàn một lần lại một lần. Tiểu thỏ rốt cục chịu không được lớn tiếng hô câu, ông chủ, có thể đổi bài hát không? Không người để ý cô, tiểu thỏ vỗ bàn, căm phẫn đứng lên, đang chuẩn bị đi tìm ông chủ tính sổ, đột nhiên cảm thấy xúc cảm cái bàn này giống như không quá đúng, bình thường cái bàn không đều là vừa lạnh lại cứng sao, như thế nào cái bàn này lại mềm vừa ấm a? Trình Chi Ngôn vẻ mặt không nói gì nhìn người nào đó đang ngủ không hiểu ra sao hô giơ bàn tay, lại quay đầu nhìn. Thoáng qua đồng hồ báo thức điện thoại di động cô không ngừng lặp lại, rốt cục không thể nhịn được nữa lắc lắc cô nói, tiểu thỏ, rời giường. Tiểu thỏ mơ mơ màng màng mở to mắt, ánh mắt một hồi lâu mới nhìn rõ trên gương mặt trắng nõn Trình Chi Ngôn. Giống như có 5 ngón tay tay ấn, anh nước chanh, mặt của anh làm sao vậy? Trình Chi Ngôn không nói gì nhìn cô, không nói gì. Tiểu thỏ chớp chớp mắt theo dõi mặt anh một lúc lâu, đột nhiên chuyện chính mình vừa rồi ở trong mộng chụp bàn chạy qua. Tựa vào, sẽ không là kỳ thật cô chụp được mặt anh nước chanh đi. Tiểu thỏ giật giật khóe miệng, vẻ mặt xấu hổ nhìn Trình Chi Ngôn nói. Xấu hổ a, vừa rồi đang nằm mơ. Khí lực vẫn còn lớn, Trình Chi Ngôn đưa tay nhẹ nhàng đụng đôi má mới vừa bị cô tát một cái, đôi mắt thâm thúy nói, xem ra thể lực cũng không. Tệ lắm, vậy thì rời giường cùng anh chạy bộ đi thôi, cái gì? Tiểu thỏ nháy mắt sợ ngây người. Sau 2 giây cô cầm chăn trong tay lôi kéo che khuất mặt mình, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, em còn không có tỉnh ngủ, em còn không có tỉnh ngủ, nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Trình Chi Ngôn nheo đôi mắt trong suốt lại nhìn cô, sau một lúc lâu, khóe môi của anh gợi lên đường cong mờ, sau đó cúi người tới ghé vào bên tai tiểu thỏ trầm thấp nói, ngày hôm qua là em đáp ứng anh về sau mỗi ngày đều chạy bộ sáng sớm cùng anh. Em cái gì cũng chưa nghe thấy, em cái gì cũng chưa nghe thấy. Tiểu thỏ tiếp tục nhắm mắt lại giả trang chính mình đang ngủ, Kỳ thật em không muốn chạy bộ sáng sớm cũng là có thể. Trình Chi Ngôn hơi chút sốc chăn lên, nhìn cô đột nhiên mở đôi mắt hướng tới cô mỉm cười nói, cách chương.